Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn nhớ, tôi xém bị chúng nó đánh cũng vì cái tật lắm mồm hóng hớt. Ấy nhưng mà thôi kệ mẹ nó, chuyện lâu rồi cũng không tính. Bọn này chè chén xong thì đi vào nhà, đóng cửa để mà bú đá bú cần, phê lòi một lỗ với nhau rồi mới rủ nhau qua bên nhà ông Kha để xem tôm nó bơi. Ấy chứ ngáo thì sinh ra đủ thứ. Mỗi một thằng cầm một cái đèn pin đi ra sông, kéo bè tôm mà soi xuống. Thấy động, ông Phong khèo lúc này mới bước ra xem. Do uống vài chén rượu, ông cũng to tiếng mở quát: "Bày làm gì ở đây bấy? Chỗ người ta làm ăn, tôi đi về mẹ bày đi." Thằng Nam đang trong cơn phê, thấy vậy thì hét lên: "Thằng già bố láo này, mày đuổi ai đấy? Bố mày không về, bố mày phá đấy." Máu nóng nổi lên, ông Phong chửi bới: Thằng Nam Phong, mày láo, tao đáng tuổi bố mày mà." "Sao? Thế đáng tuổi bố mà tao sợ à? Cái thằng cha khèo, mày đâu có phải bố tao đâu, tao làm đéo gì có bố." Thằng Sơn với thằng Hoàng cười lớn: "Đánh chết mẹ nó đi, cái thằng già bố láo đòi làm bố mình à, láo." Ấy vậy là ba thằng, thằng đẩy thằng đưa, nhốn nháo cả lên. Ông Phong khèo tức lắm, rướn cổ hô trộm. Ông nghĩ là hô như vậy cho chúng nó sợ, chúng nó bỏ về. Ai ngờ vừa mới hô lên thì cả ba thằng nhảy vào đánh đấm ông tối bụi. Đánh đã tay, bọn nó hốt hoảng khi thấy ông Phong nằm đó, mặt mày xám ngoét. Ê, lão còn sống không bay? Tao chịu, tao không biết, mày xem đi. Chết mẹ rồi. Thằng Nam to gan đưa tay sờ mũi ông Phong. Làm sao bây giờ? Làm sao? Cả bọn hốt hoảng hỏi nhau. Bỗng thằng Hoàng đưa ra ý kiến là ném mẹ xuống sông cho giờ vợ chết đuối. Hai thằng kia thấy hợp lý, hè nhau khiêng xác ông Phong khèo ném xuống sông. Xong xuôi chúng nó bỏ về. Đó là câu chuyện xảy ra. Trở về với hiện tại, 12 giờ đêm, thằng Nam đang nằm nghịch điện thoại thì bỗng có tiếng nước nhỏ tong tong đều đều, làm nó cảm thấy khó chịu. Nó với lấy cái chăn trùm kín đầu nhưng vẫn không át đi được tiếng nước. Bực mình, nó tung người ngồi bật dậy, lòng vòng quanh nhà tìm cái chỗ phát ra tiếng động. Tìm mãi cũng không ra nguyên nhân, bực tức nó lại reo mình lên giường. Nằm được một chút, nó lại nghe tiếng tí tách, tiếng nước vẫn cứ nhèo đều đều. Nghĩ là do nhà hàng xóm, nó lấy tai nghe mở nhạc lớn nhét vào tai, tiếp tục nghịch. Tỉnh dậy vì cảm giác mặt ướt át, nó dụi mắt khó chịu, với lại điện thoại thì hết pin từ bao giờ. Bỗng ánh mắt của nó dừng ở trên trần nhà. Ở trên đó có một người đang treo tòn ten, dựa lưng dán vào tường, mặt quay đối diện với nó. Nước đang không ngừng nhèo từ trên cái bóng xuống mặt nó. Mũi của nó ngửi thấy một cái mùi tanh lòm lòm, kèm theo một cái mùi thum thùm. Quẹt nước trên mặt, nó nhìn thì không phải là nước mà là máu. Một dòng máu đặc quánh, kèm theo là nhung nhúc những con giòi con lốm đốm. Cái bóng ở trên trần nhà bỗng nhiên nhả dần ra, từng mảng thịt bầy nhầy thối rữa xuống đầy trên mặt, trên người của nó. Hốt hoảng, nó ngồi bật dậy, nhảy tưng tưng để rũ những cái thứ kia ra khỏi cơ thể. Bỗng nhiên cả cái bóng sổ tới bên người cạnh nó, dí sát cái mặt đầy giòi với hai tròng mắt muốn lồi ra đầy gân máu. Thằng Nam sợ đến không dám nhúc nhích. Cái bóng mở mồm ra, nương theo mỗi một câu thì lớp da thịt trên mặt cũng cứ nhẹo xuống. "Mày có nhớ tao không, thằng chó? Mày nhớ tao không? Tao Phong Khèo đây. Tao tới để đòi mạng, cho tao." "Ông ơi, con xin ông, con lạy ông, con biết là con sai rồi, ông ơi, ông tha con." Thằng Nam quỳ xuống khóc lóc cầu xin như là bồ cội. "Tha cho mày." "Tha cho mày thì ai tha cho tao? Ai tha cho tao? lúc chúng mày đánh tao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.